1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Trần Thạc. Nếu như nơi này là cái khác thành thị, không quản là vài trăm người, vẫn là mấy ngàn người, cùng lắm thì một cái hội đồng, hắn đều là tin tưởng tiền tài vạn năng, tự nhiên đều có thể giải quyết. Nhưng nơi này là thủ đô, nơi này là trung tâm chính trị, là thủ thiện chi địa. Hắn bối cảnh lại dày cũng không thể làm ẩu. Có chút tin đồn thất thiệt sự tình là có thể đem hắn từ phía trên đường đánh vào địa ngục. Tiêu thụ bán building bộ liên tục bị chặn lại một tuần. Đang lúc hắn chuẩn bị tự mình ra mặt trấn an thời điểm, mấy trăm người nhưng lại không hiểu thấu triệt bỏ. Một người cũng mất. Hắn đại khái hiểu, hắn thật trêu chọc đến người, hết thảy tất cả đều là có tổ chức, có dự mưu. Nhìn lại một chút tài vụ đưa tới báo cáo, hắn giống như lọt vào một cái đã mền tử đắp lên bẫy. Vương Hiểu cùng Lưu Bàn Tử nhìn qua vắng ngắt Di Hòa Sơn Trang tiêu thụ bán building bộ, trong lòng rất là thư sướng. Lưu Bàn Tử đột nhiên không hiểu nói, nếu là lại nháo mấy ngày thì tốt hơn. Vương Hiểu lắc đầu, vậy liền qua, trong cục có thể để cho nhảy nhót một ngày hai ngày đã đủ cho chúng ta mặt mũi. Tiếp tục náo loạn ai cũng không thể cho ta mặt. Lại nói, Lý lão bản vốn là chướng mắt loại này hạ lưu thủ đoạn, làm gì chọc hắn không vui. Vậy lão tử liền yên lặng chờ tên vương bát đản này không may móc mấy muôi đại phân cho hắn cài lên. Lưu Bàn Tử hướng phía trên mặt đất hung hăng nôn cái nước bọt, sau đó nói, nhớ năm đó Nghiêm Kiến Thành như vậy càn rỡ, còn không phải như vậy để ta cho gọt chết. Vì lẽ đó à, ta là thấy rõ, người này không thể quá phách lối, bởi vì ngươi không biết một giây sau sẽ chọc cho đến ai. Vương Hiểu đưa lên cái khinh khỉnh, nói hết nói nhảm. Màn đêm tiến đến, đầu đường đại bài đương là một nhà liên tiếp một nhà, cơ hồ đều khai tại bên lề đường. Ô tô thoáng qua một cái, đuôi khói hô hô, đồng thời trong nồi hương khí tràn ngập, cười nói ồn ào, một mảnh thái bình thịnh thế cảnh tượng. Lý Hòa xin mời Lý Nhược Cổ ăn cơm, hai người cứ như vậy một chai bia tiếp lấy một chai bia. Lý Nhược Cổ oán giận nói, ta liền biết ngươi là vô sự mà ân cần. Lý Hòa cười nói, như ngươi loại này đại lãnh đạo, ta có phải là đến tị húy lấy điểm. Ít kéo con bê, Lý Nhược Cổ thuần thục hít một hơi ốc đồng, rót một ngụm bia. Đạo, ta nói nghiêm túc, cũng không phải bẩn thỉu chính ta. Ta trở về mới bao lâu thời gian, tìm ta vô dụng. Hắn cứu cứu lành nghề bên trong xem như ta lãnh đạo, ta làm liền có hạn. Chát Hải Sinh sắp trở về rồi, việc này ngươi phải dựa vào hắn. Tư pháp bộ khả năng giúp đỡ được gấp cái gì? Huống chi hắn trở về cũng là tại điều giải ti, càng không liên hệ nhau. Chát Hải Sinh phải trở về tin tức, Lý Hòa cũng là trước mấy ngày mới biết. Dù sao hắn là lớn nhất chủ nợ, nếu như hắn có yêu cầu, Chát Hải Sinh nhất định sẽ giúp bận bịu. Nhưng là mấu chốt là Chát Hải Sinh tác dụng có hạn. Trung Quốc tư pháp bộ không thể cùng nước Mỹ tư pháp bộ so sánh, quyền lợi quá nhỏ, chỉ là cái quản giam ngục cai tù cùng luật sư hành lão bản mà thôi. Tại quyền lực trên kết cấu tại toàn bộ chính phủ các bộ môn ở vào tương đối hạ du địa phương, có thể cùng nước Mỹ tư pháp bộ bình đẳng gặp gỡ đồng dạng đều là chính pháp ủy. Bộ công an, Lý Nhược Cổ cùng Lý Hòa đụng phải một chén, sau đó nói, người đây liền không hiểu được. Đại khái năm 1988, cả nước đều tại chỉnh đốn thanh lý tam giác nợ. Thế nhưng là đâu, không có hiệu quả nhiều. Đặc biệt là gần đây, cái này tuyết cầu càng lăn càng lớn. Vừa thanh bên cạnh thiếu, trước thanh sau thiếu, càng réo rắt nhiều, tổng ngạch đã vượt qua 2.000 ước. Năm nay Bộ Ngoại giao cùng các bộ vị là ra ngoan chiêu, ngươi nói cái này cái gì Hùng Hải Châu? Nếu là thật tư không gán nợ, vậy thì phiền toái, tính gặp phải danh tiếng. Theo ngân hàng thu hoạch được đến tiếp sau vay khả năng cơ bản không lớn. Nói chính đề, cùng Trát Hải Sinh có quan hệ gì? Tam giác nợ sự tình, Lý Hòa so Lý Nhược Cổ còn rõ ràng, tự nhiên không cần hắn đi giải thích. Hắn chỉ là muốn biết Trát Hải Sinh khả năng giúp đỡ được gấp cái gì. Lý Nhược Cổ cười hắc hắc nói, tối cao pháp cùng tối cao kiểm đều là hắn một lần kia đồng học. Đều so ta thấp một hai giới, ta cơ bản cũng không nhận ra. Đừng nhìn ta như vậy a, chúng ta một lần kia đồng học lúc đầu người liền thiếu đi. Huống chi có thể xuất ngoại đều xuất ngoại, trở về cũng liền không có mấy người. Được thôi, tâm ta Lý Hữu đếm. Lý Hòa nhấp xong cuối cùng một chén rượu. Ngươi thăng chức rồi, ta chỗ nào có thể có ngươi tốt số. Vô dụng thời gian mấy năm liền thành đại tài phiệt. Ta mệnh vận không tốt, cũng chỉ có thể dạng này. Lý Nhược Cổ lời nói xoay chuyển, lại nói, ta tại nước Mỹ thời điểm, nhìn thấy ngươi một cái đồng học, một người đeo kính kính, không nhớ ra được tên gọi là gì, chính là các ngươi trước kia phòng ngủ. Trần Thạc, đúng, chính là gia hỏa này. Ta tại trường đào một cái ái hiếu hội lên cùng hắn gặp mặt qua. Làm ăn cũng không tệ. Bây giờ tại BNL làm nghiên cứu viên. Giống như làm cái gì đụng nhau cái gì. Ta cũng không hiểu. Máy gia tốc đối tràng cơ. Đối với Trần Thạc có thể đi vào BNL. Lý Hòa vẫn là rất bội phục. Không cần an ủi bình thường người tự tôn. Người với người lớn nhất trí thông minh chênh lệch vượt qua người cùng hầu tử chênh lệch. Có nhiều thứ thật không phải cố gắng liền có thể thay thế thế thiên mới. Đầu óc tốt người đồng dạng đều không nguyện ý cố gắng. Đầu óc tốt lại cố gắng người đồng dạng đều tương đối cuồng. Nếu như gặp phải đầu óc tốt lại cố gắng, lại điệu thấp, chỉ có thể nhận mệnh thừa nhận loại này chênh lệch. Đương nhiên, riêng phần mình thiên phú là không giống. Có người đối với toán học mẫn cảm, có người đối ngoại ngữ đặc biệt có cảm giác, nhưng là cao năng vật lý không nhất định là người bình thường làm. Cao năng vật lý lý luận cái này một khối Trung Quốc cùng quốc bên ngoài chênh lệch cũng không lớn. Lớn nhất chênh lệch chính là cao cấp dùng cho nhiều việc trang bị. Trung Quốc sớm tại năm 1988 liền thực hiện chính phủ điện tử đụng nhau. Là nước ta kế bom nguyên tử, bom khinh khí bạo tạc thành công, vệ tinh nhân tạo thượng thiên về sau, là công nghệ cao lĩnh vực lại nhất trọng đại đột phá tính thành tựu. Nhưng là hơn vạn loại một dụng cụ thiết bị căn bản là dựa vào nhập khẩu. Chỉ có 6-70 loại là có thể thực hiện hàng nội địa hóa. Cùng nước Mỹ đầu nhập 44 ức Mỹ kim kiến thiết SSC chênh lệch không phải một chút điểm. Loại này chênh lệch liền phải bóp cái mũi nhận. Không phục đều không được. Đúng, chính là cái đồ chơi này. Mặc dù ta không hiểu, nhưng là nghe rất nghiêu bức bộ dáng. Lý Nhược Cổ tiếp tục nói. Hùng Hải Châu ta cũng nhận biết. Đi học thời điểm liền thật ngạo khí một người. Nhân phẩm cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hai người làm sao lại so kè rồi? Lý Hòa nói, sinh ý trận sự tình thôi. Không phải hắn chết, chính là ta chết. Tùy các ngươi giày vò đi. Dù sao là không làm chuyện ta. Lý Nhược Cổ không quên nhắc nhở. Xin mời Trát Hải Sinh lúc ăn cơm. Đừng đem ta cho rơi xuống. Nhất định, hai người một mực uống đến trong đêm 11 giờ mới tán. Lý Hòa để Đồng Hạo lái xe đưa Lý Nhược làm tên trở về. Mình cùng Trương Binh mở ra một chiếc xe khác trở về. Hùng Hải Châu không chịu nổi. Đây là tất cả mọi người biết đến. Khi hắn lo lắng chuẩn bị cho Trương Tiên Văn gọi điện thoại thời điểm, phát hiện đối phương điện thoại vĩnh viễn trò chuyện bên trong. Hắn tự mình lái xe đi Trương Tiên Văn vào ở hương cách Lý Lạp khách sạn. Phát hiện sớm đã trả phòng, hắn lại lần nữa ý thức được, đây cũng là một cái lồng, quả nhiên là một vòng phủ lấy một vòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.